Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chém gờ yêu tà ết và nguy cơ bốn phía vẫn chưa chấm dứt đã thân mật. Có lẽ năng lực đập khi nhắm mắt của Diêm Dung cao hơn mọi người tưởng tượng. Nếu không với chỉ một mình Thương Lộc, muốn dẫn một người bạn mù vào vòng thi đấu, thậm chí vượt qua bối cảnh 1-1, chắc chắn không dễ dàng. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều rất vui vẻ kết minh với hai người. Cùng nhau tiến lên, ít nhất cũng đều là bạn bè ngoài đời. Có thêm hai chiến hữu đáng tin trong trò chơi căng thẳng cũng rất tốt. Dù chỉ có một vị đáng tin cũng được. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Người xuống đáy dưới cùng càng lúc càng nhiều. Hứa Ấu Diên là người chơi giàu kinh nghiệm nhất trong số bốn người. Trong lúc ba người kia vẫn đang nói chuyện, từ đầu đến cuối cô đều nhìn chăm chú vào số người đã vượt ải hiện tại. Đi, khi chuẩn bị xuất phát một lần nữa, Thương Lộc ghé vào tai Hứa Ấu Diên nói thầm. Giúp chị nói cảm ơn với thầy Duyệt nhà cô nha. Cảm ơn chuyện gì? Lúc đầu Hứa Ấu Diên không hiểu. Đến khi nhìn Diêm Dung mới bừng tỉnh. Vậy là chị và Diêm Dung ở cùng nhau trong trò chơi rất tốt nhỉ. Đã vượt qua ba chủ đề chính rồi. Lúc trước em và thầy Duyệt vượt cùng nhau cũng phải tốn rất nhiều công sức. Thương Lộc cười nói. Đừng nhìn Diêm Dung từng hơi thần kinh thất thường. Quả thật em ấy không am hiểu về game. Nhưng có sức bật kinh người. Coi như là một ưu điểm. Trên đường đi chị vạch sách lược để em ấy theo. Chị phát hiện. Chị và em ấy quả thật rất ăn ý, tình cảm nóng lên. Sắp bỏng tay rồi. Có thể tìm được người phù hợp thì không còn gì tốt hơn rồi. Xếp thời nhà các cô đúng là một thiên tài. Thương Lộc lại muốn khen thêm. Hứa Ấu Diên vỗ một lon coca lạnh vào tay chị. Em và thời Duyệt không muốn lộ thân phận trong trò chơi. Vẫn đang trực tiếp đấy. Mặc dù trực tiếp đều theo sát ba vị trí đầu. Nhưng ngộ nhỡ cắt đến chúng ta thì sao? Chúng ta đừng gọi tên thật. Thay bằng biệt hiệu đi. Chị cầm lấy coca. Bổ sung chút thể lực. Chúng ta phải đi nhanh lên. Thương Lộc làm ký hiệu. Ok. Bằng tay. Đưa coca cho Diêm Dung uống. Diêm Dung thật sự rất khát. Giá trị thể lực cũng đã xuống cực thấp. Chỉ là cô cũng không nỡ hưởng coca lạnh một mình. Chia cùng Thương Lộc chị một ngụm em một ngụm. Ngọt ngọt ngào ngào. Vẻ ngoài tô đát kỳ Thương Lộc mặc có bắp quyến rũ. Có thể duy trì chỉ số nhịp tim giữa hai đồng đội ở mức rất cao từ đầu đến cuối. Dù bất ngờ rơi xuống. Cũng có thể lập tức bù lại. Trước đó khi quyết định đạo cụ mang theo. Hai cô căn bản không có ý tưởng gì. Cả hai đều không hướng đến vị trí vô địch. Chỉ muốn vào chơi vui mà thôi. Vì thế lựa chọn cũng rất tùy hứng. Không ngờ lựa chọn tùy hứng như vậy lại có hiệu quả thần kỳ. Bắp quyến rũ không chỉ không sợ chỉ số nhịp tim bị rơi xuống dưới 50 điểm do tác động bên ngoài. Mà cũng không quá tệ ở vòng thi đấu có thể dùng chỉ số nhịp tim để mua các tùy chọn trong hệ thống mua sắm. Bên cạnh việc có thể mua các tùy chọn trong hệ thống. Điều khiến Hứa Ấu Diên hâm mộ hơn chính là khi xuống dần theo đường trượt. Bối cảnh biến thành khu vui chơi. Rất nhiều cửa hàng xuất hiện. Vào cửa hàng có thể mua được các loại đạo cụ và vũ khí. Mà tất cả đạo cụ và vũ khí đều chỉ có thể mua bằng chỉ số nhịp tim. Nói cách khác trong toàn bộ bối cảnh của giai đoạn thi đấu. Chỉ số nhịp tim giữa hai đồng đội là loại tiền tệ duy nhất có thể sử dụng. Bắp kia của Thương Lộc hoàn toàn chính là bắp đại gia. Phần giới thiệu chính thức trước khi thi đấu hoàn toàn không nhắc đến. Điều quan trọng như vậy lại không nhắc đến. Lãnh đạo của phòng bí mật đang ở trước mặt. Hứa Ấu Diên chất vấn em rốt cuộc nghĩ gì ngay tại chỗ. Đối với thời Duyệt cực kỳ hâm mộ Thương Lộc và Diêm Dung có thể vừa vượt ải vừa thắm thiết với nhau. Coca lạnh cũng không thể làm cô dễ chịu. Từ lúc thi đấu bắt đầu cô đã không thể rơi vào cùng một bối cảnh với Hứa Ấu Diên. Giờ đây rốt cuộc cũng gặp nhau sau khi trải qua gian khổ. Kết quả là hoàn toàn không có phấn khởi khi gặp lại như thời Duyệt tưởng tượng. Không chạy như bay đến ôm hôn nồng nhiệt thì thôi. Hư Ấu Diên còn thì thầm với Thương Lộc ở kia một lúc lâu. Thì thầm hết rất nhiều vấn đề. Thời Duyệt thầm nghĩ phải mở sọ Hư Ấu Diên ngay tại chỗ. Nhìn xem rốt cuộc mình được xếp ở vị trí nào. Đương nhiên không thể nói chuyện này. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của vòng thi đấu. Giống nhau ở tất cả bối cảnh có khả năng xuất hiện. Nếu như nói trước với người chơi, còn chẳng bằng đừng để các bối cảnh xuất hiện ngẫu nhiên. Cứ thông báo theo thứ tự xuất hiện 1, 2, 3, 4. Bớt việc, nghe xong, Hư Ấu Diên trầm mặc trong giây lát. Năng khiếu về phương diện trí tuệ nhân tạo của thời Duyệt đã rất sáng chói ngay từ khi còn nhỏ. Đoán chừng năng lực lập trình của em cũng chẳng mấy người cùng tuổi trên cả thế giới có thể sánh bằng. Sự xuất sắc của thời Duyệt quá rõ ràng. Nhưng ở phương diện thiết kế và ý tưởng cho trò chơi hologram, đôi khi sẽ lại ném một quả mìn động trời. Dù sao phòng bí mật cũng bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò chuyển hướng thành trò chơi. Thật ra thời Duyệt không hiểu biết quá rõ về trò chơi. Chỉ là nếu muốn nói lời của em vừa rồi có vấn đề, muốn chỉ ra chỗ sai của em, Hư Ấu Diên nhất thời không tìm ra điểm để cắt vào. Thoáng có cảm giác ngỡ ngàng như tú tài gặp binh. Hơn nữa, dù không nói trước với người chơi thì sao? Chỉ số nhịp tim là tiền tệ duy nhất. Không phải chuyện này cực kỳ có lợi đối với chúng ta hả? Thời Duyệt nhướn mày với Hư Ấu Diên. Suy nghĩ không thể rõ ràng hơn. Tiêu 40 điểm để mua tùy chọn định vị đồng đội. Chúng ta vừa gặp nhau chỉ số nhịp tim lại chẳng lập tức lên đến 90 điểm hả? Chức năng định vị đồng đội này coi như mua không rồi. Hư Ấu Diên, chị có thể tin vào bản thân được không? Hư Ấu Diên còn muốn giải thích. Không phải chị không tin. Thời Duyệt khẽ thì thầm. Nhìn xem người khác yêu đương thế nào đi. Sao chị lại thế này? Có phải chị không thích em nữa rồi? Hư Ấu Diên giờ khóc giờ cười. Còn nghĩ oan cho người ta như vậy. Chị nói gì mà không thích em? Thời Duyệt, chị không chắc chắn vào tình yêu của chúng ta. Hư Ấu Diên thấy Thời Duyệt như vậy thật sự đáng yêu. Chủ động đặt một nụ hôn lên môi em. Thời Duyệt giống như bị bấm công tắc AI. Lập tức sống dậy. Hai mắt phát sáng. Yêu em chưa? Hư Ấu Diên hỏi. Yêu. Có thể đi chưa? Có thể. Không bíp bíp à? Không. Này. Em bíp bíp bao giờ? Hư Ấu Diên vỗ một cái vào mông em. Đi thôi. Hư Ấu Diên. Đang trực tiếp đấy. Sao chị có thể giở trò lưu manh? Hư Ấu Diên vẫn rất bình tĩnh. Chị còn sợ trực tiếp à, đừng nói trực tiếp game. Đã trải qua trực tiếp thật bao nhiêu lần rồi. Lúc trước em sắp xếp bao nhiêu lần trực tiếp của chúng ta bao nhiêu lần lên hot search em quên rồi à? Thời Duyệt, hề, một tiếng. Sao em cảm thấy bà lão chị nói có ý khác? Thì ra bây giờ mặt chị dày đều là lỗi của em. Hư Ấu Diên mỉm cười. Chị đâu nói vậy, dù là nói cũng không nhớ được. Bà già cá mà, gần mực thì đen. Hư Ấu Diên đã ở bên Thời Duyệt một thời gian dài. Không biết là bị ảnh hưởng từ em, hay mồm mép được luyện ngày càng lưu loát qua những lần trí chóe với nhau. Hư Ấu Diên bắt đầu phòng thủ phản công, dùng sự bướng bỉnh của Thời Duyệt để chặn em lại. Trong lúc đầy đầu Thời Duyệt là... Đợi ra khỏi trò chơi xem em xử chị thế nào. Mấy con dao bay về phía gáy cô. Hư Ấu Diên nhanh tay nhanh mắt. Vung sẻng nấu ăn đánh bay. Gì đó. Có bao nhiêu người đã xuống tới đáy. Vị trí còn lại càng lúc càng ít. Hư Ấu Diên nhìn khắp xung quanh. Có thể tiện tay giải quyết một người chơi là bớt đi một người cạnh tranh. Ở lại đây càng lâu cạnh tranh càng kịch liệt. Tình thế của chúng ta càng nguy hiểm. Bà trẻ, chúng ta đi nhanh thôi. Thời Duyệt nhìn sau lưng. Tất cả người chơi phía sau đều nhìn chòng chọc hai cô bằng ánh mắt chứa thái độ thù địch rõ ràng. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở đã có 488 người chơi xuống tới đáy thành công. Cũng nói chỉ còn lại vị trí cho 12 người. 6 nhóm, chỉ còn 6 nhóm. Tổng số người chơi còn lại là 2.876 người. Trong đó chắc chắn còn những người đã xuống tới đáy nhưng chưa tụ họp cùng đồng đội của mình. Không cần nhìn cũng có thể đoán được mức độ phức tạp ở dưới đáy đường trượt. Mà tình hình ở phần giữa đường trượt không chỉ phức tạp, còn rất nguy hiểm. Cuộc hỗn chiến dã man vì sinh tồn ở rừng rậm mới chính thức khai hỏa. Hư Ấu Diên kéo Thời Duyệt ngồi xuống trong ống trượt. Cô đề nghị hai người ngồi đối diện nhau cùng trượt xuống. Như vậy sẽ có thể lấy hết tầm nhìn xung quanh. Dù có người muốn đánh lén từ phía sau cũng sẽ không dễ dàng thực hiện được. Đương nhiên Thời Duyệt rất hài lòng với tư thế ngồi đối mặt nhau. Còn rất thành thạo. Quả nhiên chị thích tư thế này. Thời Duyệt ôm Hư Ấu Diên ngồi xuống. Có thể nghiêm túc một lát được không? Hư Ấu Diên cau mày. Lại mua một khẩu súng nước. Nạp đầy keo siêu dính. Đưa cho Thời Duyệt. Khi nhận súng nước, Thời Duyệt phát hiện chỉ số nhịp tim của Hư Ấu Diên rơi xuống. Đối với em, tán tỉnh cũng là chuyện hết sức nghiêm túc. Nhưng chị đấy, dù là thi đấu cũng đừng căng thẳng quá. Quan trọng nhất là giữa hai chúng ta không thể gặp chuyện gì. Chỉ số nhịp tim là cơ sở của tất cả mọi thứ. Thời Duyệt nhắc vậy, Hư Ấu Diên mới nhẹ nhõm phần nào. Đúng là vì bầu không khí ở giai đoạn thi đấu quá căng thẳng. Không chỉ có NPC can thiệp, sự cạnh tranh giữa các người chơi cũng vô cùng khốc liệt. Bị Giota ép chết chính là thất bại. Không có khả năng chơi lại. Vì thế sự kiên trì của cô cũng càng lúc càng ít đi. Nếu như cô tiếp tục căng thẳng, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số nhịp tim giữa cô và Thời Duyệt. May mắn thay, Thời Duyệt đủ hiểu cô, biết cô đang mắc kẹt trong cảm xúc gì, kịp thời kéo cô lại. Vậy đây là vũ khí của chị hả? Hư Ấu Diên, chị thật là biết trào phúng. Đúng lúc bên trái có một người chơi trượt xuống, ném một quả lựu đạn về phía hai cô. Thời Duyệt giương súng bắn. Keo siêu dính bọc lấy lựu đạn bắn ngược trở về. Trong tiếng kêu la, lựu đạn và người nọ đều bị dính vào ống trượt. Lựu đạn nổ tung, sóng xung kích đẩy Thời Duyệt và Hư Ấu Diên, làm tăng tốc độ trượt xuống của hai cô. Chỉ còn vị trí cho 5 nhóm. Quả nhiên phía sau có người đánh lén. Kỹ năng bắn súng của Hư Ấu Diên rất chuẩn. Ai đến đều bắn dính người đó. Tốc độ càng nhanh, hai người bắn ra càng nhiều keo siêu dính. Vũ khí tấn công đặc biệt và kỹ năng bắn cực chính xác đã mở một đường máu cho hai người trong cuộc hỗn chiến. Song nguy cơ cũng dần dần nổi lên. Hư Ấu Diên vừa bắn vừa mua keo siêu dính. Nhận ra keo siêu dính trong thùng giao hàng cũng sắp bị mình mua hết. Chỉ còn lại một tip cuối cùng. Hư Ấu Diên. Phía trước có một cửa hàng vũ khí. Càng xuống dưới đường trượt càng rung. Tốc độ trượt nhanh đến mức trong tai bị lấp đầy bởi tiếng gió vù vù. Còn có tiếng đủ loại vũ khí bắn phá và bom nổ. Tia lửa bắn tóe xung quanh. Ngay cả khi ở rất gần, Thời Duyệt vẫn phải cất cao giọng mới có thể làm Hư Ấu Diên nghe thấy. Hư Ấu Diên hết sức tập trung hái đầu người. Chỉ số nhịp tim với Thời Duyệt giảm nhẹ. Chắc chắn cửa hàng vũ khí kia cũng phải dùng chỉ số nhịp tim để mua. Dùng đầu gối cũng biết sẽ không rẻ. Đến cửa hàng vũ khí. Hư Ấu Diên nói. Em xem rồi mua. Bắn liên tiếp 3 phát keo siêu dính. Chỉ còn lại nửa tuyếp cuối cùng. Hư Ấu Diên bắn Giota S hăng say. Thời Duyệt lại ôm mặt chị hôn nồng nhiệt một cái. Nụ hôn bất ngờ khiến tim Hư Ấu Diên lỡ một nhịp. Mà chỉ số nhịp tim đã xuống đến 85 điểm lập tức nhảy lên 99. Được rồi, đã bổ sung tiền xong. Đi qua cửa hàng chỉ có rất ít thời gian để mua vũ khí. Đương nhiên Thời Duyệt hiểu rõ trò chơi của mình. Cô và Hứa Ấu Diên bỏ ra tổng cộng 98 điểm mua rất nhiều súng và đạn. Khi rời khỏi cửa hàng vũ khí, Thời Duyệt lại ôm Hứa Ấu Diên hôn nồng nhiệt một lần nữa. Chỉ số nhịp tim vừa mất lại được bổ sung lên mức tối đa. Cách chơi suối quẩy này là em thiết kế hả? Hứa Ấu Diên vừa trượt vừa bị Thời Duyệt hôn tiếp. Hơi thở thoáng bất ổn. Làm thế nào cũng cảm thấy giữa ban ngày ban mặt. Trong thời điểm chém Giota S và nguy cơ bốn phía vẫn chưa chấm dứt. Bản thân lại thân mật là chuyện rất không ổn. Không phải em tự thiết kế. Nhưng ý tưởng này là em đề xuất. Thời Duyệt còn rất đắc ý. Nhìn vào ánh mắt xem thường của Hứa Ấu Diên. Ung dung nói. Xem ra em phải nhấn mạnh lại một lần nữa. Đầu tiên, phòng bí mật là một trò chơi hẹn hò. Nhớ lúc trước khi vừa chơi phòng bí mật. Ở bối cảnh đầu tiên của chủ đề mạo hiểm. Lên chiếc máy bay suối quẩy kia chạy trốn khỏi cao ốc. Hứa Ấu Diên cũng ngồi trên đùi Thời Duyệt. Mặc dù không nhìn nhau. Nhưng tư thế cũng không khác là mấy. Khi đó máy bay rung lắc lên cao. Khiến đùi của Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt không ngừng tiếp xúc thân mật. Xấu hổ đến nỗi muốn nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng hiện giờ là tâm trạng hoàn toàn khác. Không chỉ không cảm thấy xấu hổ. Mà kể vai chiến đấu cùng Thời Duyệt còn có cảm giác an toàn. Vào những khoảng nghỉ giữa lúc vác súng máy hái đầu người. Trong đầu Hứa Ấu Diên cũng nảy ra vài suy nghĩ cho đến cảm thán. Cuộc sống thật sự thay đổi vô thường. Không thể nào tưởng tượng. Thương Lộc và Diêm Dung trượt trước đã vượt qua bản đồ khu vui chơi. Tới bản đồ cuối cùng của bối cảnh 1. Hai thác nước biển sâu. Thần thoại thượng cổ. Tất cả thần tiên ma quái trong thần thoại thượng cổ giáng lâm. Các người chơi nhất định phải đi qua quái. Lực, loạn, thần, trích luận ngữ. Wiley Luan Sen nghĩa là quái gì? Dũng lực, hỗn loạn, quỷ thần, chỉ chung các hiện tượng siêu nhiên. Baidu, không đợi thần tiên ma quái bắt đầu tấn công. Gậy phép thuật trong tay Diêm Dung đang dựa vào lòng Thương Lộc đã chiếu sáng nửa bầu trời. Hơn nữa bắn phá bừa bãi, khiến tất cả thần tiên ma quái đều lui về sau. Đừng thấy tên gọi gậy phép thuật giống như đồ dành cho học sinh tiểu học. Nó là đạo cụ thâm uyên. Có thể rút năng lượng từ sâu trong linh hồn của người chơi. Hơn nữa giải phóng nguồn năng lượng này một cách tối đa. Đúng là người mạnh dạn bao nhiêu đất sản xuất bấy nhiêu. Nội tâm mạnh mẽ của con người phối hợp với gậy phép thuật. Hoàn toàn là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Một khẩu hiệu trong phong trào đại nhảy vọt. 1958. 1960. Gậy phép thuật là Thương Lộc chọn cho Diêm Dung. Phòng bí mật là một trò chơi tình yêu kỳ diệu. Nghe theo gợi ý của Thời Duyệt. Trước khi vào trò chơi cùng Diêm Dung để chứng thực liệu hai người có phải tình yêu đích thực hay không. Thương Lộc không tin một trò chơi có thể kiểm tra tình yêu đích thực. Mặc dù cô không làm việc trong ngành game. Nhưng nhiều năm trước cũng từng làm game. Sự chú ý đến ngành game mấy năm qua cũng không giảm bớt. Cô đã chơi không ít trò chơi hologram. Dù trò chơi hologram rất chân thực, cô vẫn tự nhận mình hoàn toàn có thể phân biệt giữa trò chơi và hiện thực. Cũng không cho rằng có thể dùng trò chơi để kiểm tra tình yêu đích thực. Nhưng khi vào phòng bí mật, vượt qua giai đoạn đầu tiên của chủ đề mạo hiểm, cô đã phát hiện thật ra Diêm Dung không giống như mình tưởng. Cô phát hiện mặt khác của Diêm Dung. Nhắm mắt đập khiến người ta vô vọng. Nhưng Thương Lộc nhận ra dù Diêm Dung sợ hãi như vậy. Lại vẫn sẵn sàng đi tiếp cùng mình. Thương Lộc hỏi cô ấy vì sao có thể tiếp tục cố gắng. Diêm Dung nói. Trước khi vào phòng bí mật em đã cảm nhận được thái độ của chị. Tài khoản Weibo chị cho em thật ra là của Hứa Ấu Diên. Sâu trong nội tâm chị có ý kháng cự em. Em hiểu, mọi người đều nói em công khai yêu đương là nhất thời bốc đồng bất chấp hậu quả. Thật ra không phải, đó là kết quả sau khi em đã cân nhắc rất nhiều lần. Em biết chị cũng không thích em lắm. Kể cả nếu có chút cảm tình, thì chút cảm tình ấy cũng không đáng kể trước những khuyết điểm của em. Có thể qua lại cách quãng với em, cũng là em mặt dày theo đuổi chị. Thật ra chị mềm lòng. Bản thân việc công khai yêu đương đã là được ăn cả ngã về không. Không ngờ cuối cùng vẫn gây hiểu lầm xấu hổ, làm hại bản thân chị bị cuốn vào. Em cũng không hiểu vì sao mỗi lần làm việc tốt lại luôn khiến chuyện rối tung. Em như vậy ngay cả chính em cũng ghét. Nói gì đến chị, em vốn đã tự nói với mình. Không được làm phiền chị nữa. Chị xứng đáng với người tốt hơn. Không ngờ chị lại mời em cùng vào phòng bí mật. Tất cả mọi người đều nói muốn biết có phải tình yêu đích thực hay không. Vào phòng bí mật hẹn hò một lần sẽ có đáp án. Khi chị mời em thật sự mừng rỡ vô cùng. Vốn tưởng rằng trải qua nhiều chuyện ngớ ngẩn như vậy, chị sẽ không muốn đáp lại em. Thế nhưng chị vẫn cho em một tia hy vọng cuối cùng. Em biết, đây là cơ hội cuối cùng của em. Dù sẽ có lúc sợ hãi, nhưng em cũng không thể lùi lại. Kể cả nếu cuối cùng chúng ta vẫn không hợp nhau, ít nhất em cũng đã cố gắng hết sức. Tuyệt đối không hối hận. Diêm Dung vẫn là Diêm Dung với lòng chiếm hữu rất mạnh. Nhưng trong quá trình vượt ải, Thương Lộc cũng phát hiện sự ăn ý giữa mình và Diêm Dung. Lòng chiếm hữu rất mạnh, nhưng Diêm Dung rất nghe lời. Bên trong ẩn chứa năng lượng vô hạn. Đặc điểm này rất phù hợp với gậy phép thuật. Quả nhiên như Thương Lộc đoán, gậy phép thuật vào tay Diêm Dung. Thật sự là gặp thần Giota ế thần. Cách chương.